Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chương 255. Ngươi liền như vậy cho ta một đường hai trở lại. Lãnh Tĩnh gật đầu một cái coi như là đánh rồi bắt chuyện. Thật là đúng dịp, đã lâu không gặp. Đường Tiểu Dự, Tiểu Kiều cười khẽ. Không nghĩ tới sau khi về nước thứ nhất gặp phải người lại có thể sẽ là đồng dạng rời đi 3 năm. Đường Dự, một ta tới ôm đi, đón lấy. Tiểu Niệm tại Đường Dự kinh động đến sao sao sao. Hóa đá đến bột phấn trạng bụi bay trong ánh mắt ngọt ngào kêu Lãnh Tĩnh một tiếng. Mami, liên quan với bảo bối đối với Lãnh Tĩnh xưng hô thay đổi. Còn muốn ngược dòng đến mấy ngày trước. Lãnh Tĩnh trở về sau. Có một lần ba người tại một khối chơi. Nại nại nói với nàng. Quá tốt rồi. Sau đó ta chính là bảo bối kinh nguyệt. Người chính là bảo bối kinh nguyệt. Bảo bối. Bảo bối mau gọi âm thanh kinh nguyệt cho kinh nguyệt nghe một chút. Sau đó, Lãnh Tĩnh quả quyết quyết định vẫn là coi như hài tử mẹ nuôi đi. Kinh nguyệt không đả thương nổi a, bởi vì bảo bối không đúng lúc mà tóm tắt tĩnh chữ. Không cẩn thận liền đem Đường Dự người kia tiêu diệt. Nhìn thấy Đường Dự âm trầm mặt mũi cùng tràn đầy bi phẫn con ngươi. Phản ứng của Lãnh Tĩnh có chút thẫn thờ. Hắn, thế nào? Đường Dự hai quả đấm nắm chặt, cuối cùng thê lương nhếch mép một cái, chật vật mà mở miệng hỏi, hài tử hạn mức đét đi, là ai, Cố Hành Thâm a? Lãnh Tĩnh có chút không khỏi trả lời, Đường Dự tại chỗ vòng vo mấy vòng, đã hận không thể gặp trở ngại rồi, cuối cùng phục ở một bên cây cột đá lên, lão đại, hắn làm sao có thể đối với ta như vậy, giờ phút này Lãnh Tĩnh trong lòng nghĩ tới chỉ có. Xem ra Đường Dự 3 năm này thật sự cực ít trở về nước. Nếu không sẽ không nhận ra Tiểu Niệm tới. Hoàn toàn không hiểu Đường Dự kích động như vậy là vì cái nào như vậy. Tiểu Kiều khó mà tin được. Ba người bọn hắn lại có thể chỉ có nàng cái này người mù tại tình trạng bên trong. Hai người kia, một cái ngu ngốc, một cái tình cảm ngu si. Lại có thể hoàn toàn không có biết rõ tình huống. Quả thật là so với nàng còn mù sao. Tiểu Kiều rốt cuộc không nhịn được ho nhẹ một tiếng. Thuận theo âm thanh, lục lọi vỗ vỗ Đường Dự. Nghĩ gì vậy? Đứa nhỏ này daddy là Cố Hành Thâm. Mommy là ta. Đường Dự vèo xoay người. Nếu như giờ phút này Tiểu Kiều có thể nhìn thấy. Nhất định sẽ bị Đường Dự cặp kia tinh con ngươi sáng như sao lôi đảo. Thật sự. Dĩ nhiên là thực sự. Vậy tại sao hài tử gọi nàng Mommy? Bởi vì Tiểu Tĩnh là bảo bối mẹ nuôi. Tiểu Kiều một mặt bất đắc dĩ. Ta cảm thấy sau đó ta còn là kêu ngươi Đường Hai Dự tốt rồi. Vì một cái nào đó người an toàn tánh mạng. Tiểu Kiều cùng bảo bối dặn dò. Bảo bối. Sau đó nhớ đến kêu làm gì hoặc là Tiểu Tĩnh Mommy. Nếu không thúc thúc sẽ bị ngươi hù chết. Bảo bối một mặt ngây thơ vô tội gật đầu. Giờ phút này Lãnh Tĩnh rốt cuộc mới phản ứng. Không khỏi trong lòng động một cái. Mới vừa rồi Đường Dự sẽ kích động như vậy lại là bởi vì cho là mình đã kết hôn sinh con rồi. Đường Dự cảm thấy mới vừa rồi biểu hiện của mình quá không căng thẳng. Vội vàng ho nhẹ một tiếng làm Lãnh Đạm bình tĩnh. Nói chơi. Tiểu Kiều vội vàng nói. Lên xe trước đi. Chúng ta còn muốn chạy đi bệnh viện. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn. Nói rất dài dòng. Chờ một hồi trên đường lại cùng ngươi nói. Đường Dự gật đầu. Lăng lăng đi theo hai người lên xe. Sau lưng sân bay. Liên tục bị được lấy chú mục lễ từ chi đợi nửa ngày đều đợi không được Đường Dự bóng người. Thẩm Nhạc Thiên một lần nữa gọi thông điện thoại của Đường Dự. Lần này Trung ương cùng thông. Đường Dự hẳn là đã máy bay hạ cánh. Đút. Lão Ngũ. Nơi nào. Tìm hồi lâu không thấy ngươi người. Chúng ta 4 người đều đang chờ ngươi đấy. Ta, Đường Dự liếc nhìn bên người Tiểu Kiều. Chính muốn nói chuyện, trước mặt Lãnh Tĩnh nhỏ giọng nhắc nhở hắn đừng bảo là Tiểu Kiều ở chỗ này. Vì vậy Đường Dự trả lời. Đụng phải Tiểu Tĩnh rồi. Liền ích lên đi rồi. Trong điện thoại di động lập tức truyền tới Thẩm Nhạc Thiên một tiếng dựa vào. Ngươi cái này thấy sắc vong nghĩa ra hỏa. Thấy nữ nhân liền anh em kết nghĩa quên sạch đúng không? Không đợi Đường Dự trả lời. Thẩm Nhạc Thiên tiếp tục cả giận nói. Ta nói ngươi có thể có chút tiền đồ sao? 3 năm một chút tiến bộ cũng không có. Biết được bao nhiêu người trông mòn con mắt chờ ngươi 3 năm trở về hoa lệ thay đổi. Ngươi liền như vậy cho ta một đường hai trở lại rồi hả? Thẩm Nhạc Thiên thanh âm lớn đủ để Tiểu Kiều cùng Tiểu Tĩnh đều có thể nghe được. Đường Dự ho nhẹ một tiếng che giấu lúng túng. Tiếp lấy nuốt miệng sức lạch cạch cúp điện thoại di động. Dựa vào, lá gan càng ngày lớn. Lại dám cúp điện thoại ta. Trừ phi tiểu tử ngươi hiện tại đang bận cùng Lãnh Tĩnh nụ hôn nóng bỏng. Nếu không tuyệt đối không tha thứ ngươi. Thẩm Nhạc Thiên hung hăng cất điện thoại di động. Xem ra Đường Dự là quyết định không khả năng có được ngươi hạn mức tha thứ. Một bên Lãnh Thấu mặt không chút thay đổi nói. Thịnh Vũ cười khẽ. Liền như vậy, chúng ta cũng trở về đi. Cố Hành Thâm bắt đầu từ lúc nãy vẫn như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Tại sao Lãnh Tĩnh sẽ xuất hiện ở nơi này? Đại khái là tới đón Đường Dự đi. Thẩm Nhạc Thiên trả lời. Lãnh Thấu nhìn Thẩm Nhạc Thiên một cái. Ngươi cảm thấy có thể sao? Thẩm Nhạc Thiên lắc đầu một cái. Nàng kia tới sân bay làm cái gì? Thịnh Vũ hoài nghi. Trên đường, Lãnh Tĩnh nói cho nàng biết Cung Gia Gia đã cấp cứu lại được không có nguy hiểm. Tiểu Kiều cái này mới an tâm lại. Sao? Tiểu Kiều đơn giản đem Cố Hành Thâm tìm tới chuyện của mình nói một lần. Cũng nói với Đường Dự một chút 3 năm trước đây sự tình. Tại sao có thể như vậy? Mắt kính của ngươi. Đường Dự xin ảm đạm. Khó trách mới vừa rồi ánh mắt nhìn nàng luôn là không có tiêu cự. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tiểu Kiều lại có thể sẽ mù. Bảo Bối ở một bên nghe được có chút buồn chán. Theo Mami nơi này leo đến trên chân của Đường Dự. Nháy mắt tò mò hỏi. Mỹ nhân ca ca, ngươi là Tiểu Tĩnh Mami bảo bảo Daddy sao? Đường Dự tha rất lâu cũng không biết những lời này. Lãnh Tĩnh vẻ mặt chính là tương đối không nói gì. Bảo Bối hỏi ngươi có phải hay không là bạn trai của Tiểu Tĩnh? Tiểu Kiều phiên dịch nói. Đường Dự khóe miệng giật một cái. Tiểu Tĩnh bảo bảo còn chưa có đi ra đây. Đứa nhỏ này thật có vượt mức quy định ý thức. Ho khan. Không phải. Đường Dự trả lời. Tiểu Kiều cười khẽ. Đường Dự, người đãi ngộ thật được. Bảo Bối thích vô cùng một nhân tài sẽ kêu mỗi người ca ca nha. Phải không? Người không chỉ bị tiểu hài tử hoan nghênh. Còn rất được động vật nhỏ lấy được hoan nghênh đây. Nghĩ đến mới vừa rồi tiểu bạch xà. Tiểu Kiều không nhịn được cười nói. Đường Dự cái tên này quả nhiên có thể phát ra một loại để cho người lòng thoải mái thân thể béo mập. Khí chàng, trò chuyện mấy câu, Tiểu Kiều liền cảm giác vốn là tâm tình nặng nề cũng buông lỏng rất nhiều. Lúc này, phía trước lái xe Lãnh Tĩnh nói mà không có biểu cảm gì một câu. Đại khái là bởi vì chỉ số thông minh tại một cấp độ nguyên nhân đi. Tiểu Kiều sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được mới vừa rồi Lãnh Tĩnh lại là đang nhạo báng Đường Dự. Cái này đúng thật là so với Bạch Tố Trinh còn ngàn năm chờ một lần a. Sau này Lãnh Tĩnh chưa bao giờ sẽ đối với Đường Dự có sắc mặt tốt. Đã nói với hắn nhiều nhất nói chính là chớ theo ta. Ta không thích ngươi, ngươi rất phiền loại này. Vượt qua 10 chữ nói đều rất ít nói. Chớ nói chi là như vậy có thân mật ý vị trêu chọc. Lãnh Tĩnh quét qua nhìn thấu trong kính Đường Dự có chút nóng bỏng ánh mắt. Dường như cũng ý thức được lời nói ban nãy của mình không quá phù hợp tính tình của mình. Nói sang chuyện khác, Khả Nhạc làm sao bây giờ? Tạm thời phó thác Tiểu Văn chiếu cố. Tiểu Kiều trả lời. Tiểu Tĩnh suy nghĩ. Tiểu Kiều hẳn là còn không quyết định trở về nước ở lâu dài đi. Nếu không nàng hẳn là nhờ cậy Tiểu Văn giúp nàng đem Khả Nhạc ký thác trở về. Mà không chỉ là chiếu cố. Tiểu Kiều tự nhiên biết Lãnh Tĩnh mới vừa rồi là cố ý nói sang chuyện khác. Bất quá nàng cảm thấy có cần thiết tranh thủ cho kịp thời cơ. Điều này thật sự là kết hợp hai người tuyệt cao cơ hội. Nàng vốn là một mực lo lắng Đường Dự 3 năm sau thì thay đổi. Bất quá thông qua mới vừa rồi giao lưu. Trực giác của nàng Đường Dự đối với Lãnh Tĩnh khẳng định còn có cảm tình. Vì vậy, Tiểu Kiều hỏi, Đường Dự, mấy năm nay còn là một người phải không? Lãnh Tĩnh nhìn cổ họng coi trong kính Tiểu Kiều. Vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Nàng làm sao lại không biết Tiểu Kiều mục đích? Ừ, Đường Dự trả lời. Tiểu Kiều có chút kinh ngạc. Người ba năm này là thế nào ở trong tay bà mẫu sống sót? Chẳng lẽ nàng không có đuổi giết được Milano tìm ngươi sao? Đương nhiên là có a. Mỗi lần ta đều là cửu tử nhất sinh. Bất quá, không liên quan đến việc của ta. Không phải là ta không phối hợp, mà là người ta không nguyện ý muốn ta. Đường Dự nhún nhún vai. Làm sao sẽ? Tiểu Kiều kinh ngạc. Lấy Đường Dự điều kiện không có đạo lý a. Đường Dự liếc nhìn bóng lưng của Lãnh Tĩnh. Tại sao biết không? Ta bị cự tuyệt rất bình thường không phải sao? Ta nhớ được lần đầu tiên bị Tiểu Tĩnh cự tuyệt. Là bởi vì nàng không thích dựa vào gia tộc con nhà giàu. Chờ ta đi theo lão đại sáng chế ra một phen manh mối sau. Nàng nói ta không ôn nhu không có phong độ lịch sự. Lý do là ta đem đối với ta bày tỏ nữ sinh cự tuyệt quá tàn nhẫn. Về sau nữa nàng nói ta quá công tử ca bầu không khí. Không đủ thành thục chững chạc. Không phải là loại hình nàng yêu thích. Tiểu Kiều đồng cảm mà lắc đầu. Đáng thương Đường Dự. Không biết Lãnh Tĩnh nghe đến mấy cái này có cảm tưởng gì. Nói chơi. Đường Dự than nhẹ một tiếng. Sau đó coi mắt thời điểm. Mẹ ta luôn là cùng người ta nữ nhân giới thiệu. Nói ta anh Tuấn nhiều tiền có phòng có xe ôn nhu săn sóc thành thục chững chạc. Hơn nữa cho tới bây giờ không có giao qua bạn gái tuyệt đối không xài tâm. Nhưng là ta lần lượt bị cự tuyệt. Bởi vì không người tin tưởng ta không phải là gay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.